TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, một phút để vào nhà ngồi. Hoành nói, giọng u ám, yes sir, ngoan ngoãn nghe theo, mọi người cứ tê tê tự nhiên. Còn e đi tắm đây. Hoành lết vào nhà tắm. Cả bọn trong nhà, ngồi bàn tán xôn xao về hung thủ của vụ án vừa rồi. Một lát sau, cái cửa mở ra, cả bọn nháo nhào nhìn ra. Hoa, bẩn nhỉ, chắc phải nhảy qua thôi. Một giọng nói quen thuộc, đối với một số người, vang lên, ủa, cái giọng này, Khải, Nguyên, Thiên, Hoành lầm nhầm, nhầm, bịch, sứa tiếp đất an toàn. Cô bị dính bẩn chút nào. Sứa, Quỳnh Mai, K, N, T, Trình Đồng Thanh và, e qua đây làm gì? Tỷ dùng lăng ba di bộ hiện thù lù ngay trước mặt sứa. Hết hồn chưa? Chơi thôi, sứa hơi giật MK, mọi người đi Bắc Kinh về rồi à, sứa nhìn cả bọn. Một câu hỏi hơi dư, chưa về thì ai ngồi đây đây? Ủa cậu quen họ à, Hoành chỉ Khải Nguyên tỷ. Quen từ hồi tớ sang chung. Hử, sứa, con cừu với con heo đâu? Hoành bước ra từ phòng tắm, tóc ướt nhẹp, thấy sứa thì hỏi, heo đây, heo từ ngoài bay vào ôm cổ sứa. Em à, em mặc váy đấy. Hoành lắc đầu, hi hi, heo le lưỡi cười rất đáng yêu làm cho đôi mắt thỏ cứ nhìn theo cô chớp. Mấy đứa sang đây làm gì? Chào mọi người, heo tên là Trần Thảo Vi, có thể gọi là heo hay Vi đều đờ si. Heo là BFF của cừu và sứa. Heo học lớp 9, heo, nếu đây là nhật ký tự bạch hay bị cảnh sát hỏi cung. Tì gì nhất định sẽ kê khai hết cái sơ yếu lý lịch của em. Chào, mọi người bắt tay heo. Chào em, Nguyên bắt tay heo sau cùng. Cậu nở một nụ cười vui vẻ. Vâng, e có xem rất nhiều về anh ạ, e rất hâm mộ anh ạ, heo nói. Mặt hơi ửng đỏ, vậy hả, anh vui quá, Nguyên ngại ngùng gãi đầu. Cái bầu cô khí màu hồng có trái tim rơi này ở đâu ra về nhỉ? Thiên tự hỏi, con này bị sủng Nguyên A, suy nghĩ chung. Xong chưa? Hát nghe A hỏi, hai đứa qua đây làm gì, Hoành cát. À nhớ rồi, heo đập tay một cái. Hoành gật đầu hài, nghe nói cựu có làm bành flan ấy. Xuống ăn, heo nói rồi nhanh tay kéo sứa xuống. Cái, hai đứa xem anh là cô khí à, Hoành hét lên. Đáp lại là sự im lặng, và cũng có nghĩa là... Giác, xoàng, Hoành em yêu tan thành ngàn mảnh nhờ lấy keo dán lại. Từ dưới bếp vọng lên tiếng hai đứa. Hết R, chán thật nha, heo, thôi lên làm tròn nhiệm vụ đi. Cô cừu chan về trộn gõi hai đứa đó. Sứa, rồi hai đứa lẹp bẹp lên. Hoành ca cho mượn laptop đi. Sứa khều Hoành đang tự kỷ. Chi Z, có gì vui cô? Nghe đờ si gọi, Hoành bay về thế giới hiện tại. Hỏi tôm, vui lắm cơ, xem đi biết liền à ca. Heo cười gian, anh biết cừu làm gì mà về trễ cô. Sứa vừa lôi một cái thẻ nhớ vừa lắp vào đầu lọc. Hỏi, cô, có hẹn, hẹn với người quen của anh đấy. Heo tí tởn, người quen, ai vậy? Hoành thắc mắc, Ngân Giang, cô BFF của anh đấy. Nè xem đi, sứa quay cái laptop lại cho mọi người cùng coi. Tất cả im lặng, đó là một đoạn video. Cảnh quay là cầu thang dẫn tới một cánh cửa nhỏ. Có một bàn tay mở cửa ra chắc là cừu là người quay. Cánh cửa mở ra, sau mó là sân thượng trường. Giang đứng đó đợi sẵn. Chờ lâu cô, cừu lên tiếng, mới thôi. Giang trả lời, vào vấn đề chính đi. Giang nói, mặt nghiêm túc, này, Lưu Nguyệt Thi, cậu là người yêu của Hoành à, G nói. Cô nhìn thẳng lên, cái, à mà phải, thì sao, mà cô phải, thì sao, cừu nhây, cậu hãy trả lời nghiêm túc đi, tôi sẽ, G nói, tay vo thành đấm, ê, đừng nói là gọi người đánh tôi nhé hay xô tôi xuống lầu như mấy bộ chuyện ấy. Cơ mà, tôi với Hoành yêu nhây hay cô thì can gì tới cậu? Bộ cậu thích Hoành à, cừu vừa cười vừa nói. Tôi, đúng cô, cừu hỏi dồn, tình thế ngược lại hẳn. Đờ, đúng, đúng vậy đó, thì sao, từ ngày xưa, CTOI đã là thanh mai trúc mã. tôi cũng đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi mà cô dám nói. Vậy mà cậu lại xuất hiện. Hoành cô còn quan TS 6 mét tôi nữa. Cậu biết tim TT ôi đau lắm si cô, gờ hét lên. Nước mắt chuôn sáu trào, hóe, khóc rồi, sợ nhất là mấy má bánh bèo. Nín đi nào, cứ thấy gờ khóc thì cuống cuồng dỗ. Ừ thì đúng là hai CT ôi có tình cảm với nhau và đó cô phải là tinh hai cảm bạn bè. Cứ nói tiếp, thật vậy ư, gờ như đang ngã quỵ. Ừ chúc hai người hạnh phúc, xin cậu hãy chăm sóc tốt cho Hoành. Giang nói, toàn vụt chạy đi, ề, cô phải cậu hẹn tôi lên đây đánh ghen à, cứu chặn lại. Đánh ghen ư, nó có lợi ích gì cô, nếu tôi làm như thế chỉ làm Hoành ghét tôi thôi. Vả lại, với tôi, chỉ cần Hoành vui thì tôi cũng hát phúc rồi. Giang gượng cười trong nước mắt, vậy cậu tính làm gì, cứu hỏi. Giọng trầm lại, tôi sẽ đi thật xa, và cầu chúc Hoành đờ si hạnh phúc. Giang ngước lên nhìn bầu trời xa xăm. Ai cha cha, giờ có lẽ cậu cần nghe giải thích đây. Cứ nói giọng vui vẻ. Hừ, quả thật, tôi và Hoành cô có tình cảm bạn bè. Nhưng càng cô phải là tình cảm tay gái yêu đương. Chúng tôi là, đoạn video tới đây kết thúc do The T hết pin. Sứa tuyên bố, OHHH, tấy cả Âu lên, riêng á ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoành ngửa ra cười sặc sụa. Chờ em qua cơn điên đi. Khải lắc, ha ha ha ha ha, ạc ạc, khụ khụ khụ, cười tới ho mới chịu dừng. Giờ là bé Hoành đang rất chi là phởn luôn. Vì người cậu thích cũng thích cậu. Ửa mà lỡ như Giang tấn công cô ấy thật thì sao? Nguyên hỏi, cô sao cả, em với Sứa đứng sau cửa mà. Hễ có gì là lao vào liền. Hai đứa em hơi bị giỏi vỏ nhé. Heo vừa nói vừa gồng đôi tay nhỏ. Hi hi, rồi xong con cừu đâu? Hoành tình, chỉ đưa em cái DTH toai. Dăn một hồi rồi đi mua đồ ăn rồi. Sứa, à mà Hoành ca này. Anh lo mà dọn cái bãi chiến trường kia đi. Cô cừu tỉ về thấy sẽ nổi giận đó. Heo nhắc, đúng rồi, chị ấy mà nổi giận thì ghê lắm á. Sứa, sớ, ai bày ra cơ chứ? Mà giận thì sao? Có ngon bước tới, anh binh cho banh xác. Hoành kêu nga tô múa vài đường tiôn đô. Ghê vậy sao? Ngoài cửa, một giọng nói vọng vào. Hoành cùng mọi người đổ mồ hôi hột ngó ra. Cừu tỷ đã về. Đại tỷ, tỷ đã về. Hoành lắp bắp, cách trương.